Nhưng khi nhìn tới danh sách khách mời, hắn lại đổi ý. Hắn muốn được gặp Ngọc Khuê nhanh nhất, xem ra phải dùng cách này thôi. Mải suy nghĩ nhiều chuyện mà Trịnh Đình Vũ không để ý xe đã dừng ở cửa Vinpearl Hotel. Lúc Trịnh Đình Nam đập vào vai hắn, hắn mới để ý. Cả hai người đàn ông lịch lãm trong bộ siêu sang trọng bước xuống từ hai bên cửa sau của xe. Một người từ áo sơ mi tới áo vest, quần Âu toàn bộ là màu đen. Một người áo sơ mi trắng và bộ vest bên ngoài màu xanh dương đậm. Cả một cây đen là Trịnh Đình Vũ và người còn lại là Trịnh Đình Nam. Con đường từ cửa khách sạn bước vào tới trong đại sảnh ngắn như vậy, nhưng mỗi bước chân của hai người đàn ông này đều thu hút bao nhiêu ánh nhìn của phụ nữ. Hai người họ mang thần thái hoàn toàn đối lập. Trịnh Đình Vũ toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, còn Trịnh Đình Nam thì hoàn toàn ngược lại. Anh ta luôn nhếch môi cười đùa, thỉnh thoảng nháy mắt thả thính mấy cô gái chú ý tới mình. Đi tới đâu là bao ánh mắt si mê của phụ nữ chạy theo đến đó. Điều này cũng khá quen với cả hai, nên họ không vì mấy tiếng hò hét, tung hô của mấy cô gái dưới sảnh mà mất tập trung. Hai người bước vào thang máy, ấn số lên tầng 20 của khách sạn. Thang máy mở ra, đã có người trợ lý của Frank đứng sẵn ở đó chờ. Anh ta tiến đến làm động tác mời hai người vào trong phòng tiệc Grand Ballroom. Phòng có sức chứa tới 900 khách mời với tư trang hiện đại, sang trọng, thiết bị âm thanh ánh sáng chuẩn mực quốc tế. Có cả căn phòng tông màu chủ đạo là màu vàng đá quý sang trọng và những đèn chùm đa phần là màu vàng cam, khiến cho không gian ở nơi đây trở nên ấm áp giữa trời đông tháng 12 này. Trịnh Đình Vũ nhìn một lượt căn phòng rồi đánh giá. Người doanh nhân tên Frank này rất biết cách vung tiền và dùng đồ thật xa xỉ. Em nói có sai đâu. Ông ta cố tình khoe khoang mà. Nhìn căn phòng này là biết. Trịnh Đình Nam đứng bên cạnh chẹp miệng cảm thán. Trịnh Đình Vũ nhếch môi cười khinh, vỗ vai em trai của mình nói. Dăm dò ít thôi, đừng quên mục đích chính của mình tới đây làm gì. Xem chừng Frank là một lão cáo già, không dễ đối phó đâu. Anh yên tâm, em nhớ nhiệm vụ của mình rồi, chỉ là... Nói đến đây, Trịnh Đình Nam cố ý cắt ngang lời nói, đôi mắt phượng liếc anh trai có chút khiêu khích. Cuối cùng anh ta nói nốt vế câu này. Chỉ là về phần anh... Mục đích lần này đến đây không đơn giản đâu. Nếu em đoán không nhầm thì là đến để gặp chị dâu. Trịnh Đình Vũ không hề phủ nhận. Đúng vậy đấy. Thế nên em làm tốt việc của mình đi, để anh yên tâm đi tìm vợ của anh về. Trịnh Đình Nam bày ra bộ mặt bất lực, thể hiện rõ thái độ. Làm như em là người giúp việc cao cấp của anh vậy. Nhưng tỏ thái độ vậy thôi, chứ Trịnh Đình Nam vẫn tiếp tục tạo cơ hội cho anh trai. Anh ta vỗ vào vai của Trịnh Đình Vũ động viên. Cố lên anh, đưa chị dâu về nhà sớm, để anh bớt ở công ty bắt em tăng ca đêm nữa. Yên tâm, anh mày đâu phải thằng vô dụng đâu. Hai anh em nhếch môi cười, rồi cả hai chia làm hai ngả. Trịnh Đình Nam bước về phía Frank và mấy ông giám đốc kinh doanh đang vui đùa nói chuyện, còn Trịnh Đình Vũ bước đến bàn ăn đầy món ngon đẹp mắt và lấp lánh ánh đỏ của màu rượu vang. Ngọc Khuê đang đứng ở đây, vừa nãy lúc nói chuyện với em trai, Trịnh Đình Vũ đã quan sát được. Cô đứng đó cùng với một cô gái khá trẻ, đoán chừng là vừa tốt nghiệp. Cô gái đứng cạnh Ngọc Khuê thì ăn uống, nói chuyện với cô liên tục. Nhưng Ngọc Khuê vẫn chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Ngọc Khuê đứng cạnh Quỳnh Giang, nghe cô bé nói chuyện, nhưng thực chất cô đang quan sát những người có mặt ở đây. Ai ai cũng đều mang một chiếc mặt nạ giả tạo, khoác lên mình chiếc áo sang trọng, che đi sự tham lam, tính toán của bản thân. Ngọc Khuê nhếch môi cười khỉnh, cô tham gia mấy buổi tiệc rượu này nhiều, nhưng không có thói quen giống bọn họ, luôn luôn đi bợ đít, nịnh nọt kẻ khác. Cô đứng quan sát xung quanh, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, môi nhếch lên cười khinh. Chợt nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi nhìn thấy một người đang bước lại phía mình, là Trịnh Đình Vũ đang tiến về phía cô. Ngọc Khuê đặt ly rượu trong tay lên bàn tiệc phía bên cạnh, quay người sang hướng khác rời đi. Quỳnh Giang không hiểu là chuyện gì, nhưng thấy tổng giám đốc đã đi nên cũng nối gót theo sau luôn. Ngọc Khuê sải bước dài để nhanh chóng tránh mặt Trịnh Đình Vũ, nhưng đi được một đoạn, bỗng có một bàn tay giữ chặt cổ tay cô lại, kéo mạnh Ngọc Khuê về phía sau để cô đối diện với Trịnh Đình Vũ. Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, mang theo một chút trách móc nhưng cũng mang đầy sự nhớ thương. Tại sao nhìn thấy anh lại quay lưng đi luôn? Trịnh Đình Vũ chuyển tay lên, nắm chặt lấy hai vai của Ngọc Khuê, lực tay khá mạnh khiến cô nhăn mày vì đau. Thấy vậy, hắn nới lỏng tay ra nhưng không vì thế mà buông tay để cô chạy mất. Hai người mắt đối mắt một lúc lâu, một khoảng thời gian im lặng giữa hai người như để cả hai nhớ lại những ký ức của 4 năm về trước. Cứ tưởng rằng có những kỷ niệm đã mờ nhòa dần bởi cái xô bồ của dòng đời vội vã, nhưng khi cả hai đứng đối diện nhau thế này,